Anh ấy nói tôi là Hắc Liên Hoa. Chương 29, cậu không đủ tư cách. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cố Ngôn Xanh bước nhanh lên lầu, hắn nghe thấy tiếng đàn càng ngày càng gần. Lúc đi tới cửa bước chân liền dừng lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bóng dáng quen thuộc mặc áo sơ mi trắng chuyên tâm đánh đàn, hắn sững sờ tại chỗ, phảng phất như vừa thấy được hình ảnh trước kia, hình ảnh Thẩm Lạc An đánh đàn đợi hắn về nhà. Hắn đi về phía trước một bước thất thần mở miệng nói. Lạc An, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng đàn đột nhiên im bặt, Cố Ngôn Xanh lúc này mới phục hồi tinh thần, hắn ảo não vì chính mình vừa rồi thế nhưng lại thất thố khi tiếng đàn của Ôn Niệm Nam. Ai cho phép cậu chạm vào giá dương cầm này? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ôn Niệm Nam bị âm thanh phẫn nộ của Cố Ngôn Xanh làm cho hoảng sợ, cậu nhanh chóng đứng lên. Mặt Cố Ngôn Xanh tối sầm, không chút lưu tình đẩy Ôn Niệm Nam ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai cho phép cậu chạm vào nó? Cậu có tư cách gì mà chạm vào nó? Có phải cậu muốn hủy hoại nó hay không? Ôn Niệm Nam chưa từng gặp qua bộ dáng đáng sợ như vậy của Cố Ngôn Xanh, cậu cuống quýt giải thích nói. Thực xin lỗi, em không biết nó lại quan trọng với anh như vậy, em. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Câm miệng, loại người như cậu không có tư cách chạm vào nó, ghê tởm. Sắc mặt Ôn Niệm Nam tái nhợt đứng yên tại chỗ, đột nhiên nhớ tới hai chữ được khắc chê y giá dương cần ban nãy. LS, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai đây là giá dương cầm của Thẩm Lạc An, khó trách hắn lại khẩn trương như vậy. Cố Ngôn Xanh nhớ tới giá dương cầm được đặt dưới phòng khách lạnh lùng nói. Dương cầm dưới lầu là của cậu chuyển đến sao? Loại người chỉ biết bắt chước tâm huyết của người khác như cậu không xứng được đánh đàn, cho dù cậu có bắt chước em ấy ra sao thì cậu vẫn mãi mãi là người thứ ba buồn nôn với tâm địa độc ác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Em không có bắt chước ai cả. Thanh âm Ôn Niệm Nam có chút run rẩy, không thể tin được những lời mà Cố Ngôn Xanh vừa thốt ra. Bắt chước ai, Thẩm Lạc An sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố Ngôn Xanh túm lấy cổ áo Ôn Niệm Nam, cẩn thận nhìn áo sơ mi bị mình chộp trong tay, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Còn dám nói cậu không học theo em ấy, quần áo này lấy từ đâu ra? Ai cho cậu mặc nó? Quần áo này em tìm thấy ở tủ quần áo trong phòng, em không biết là... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quần áo này ngày đầu tiên cậu tới đây đã được đặt trong tủ, cậu nghĩ là do Cố Ngôn Xanh cho người chuẩn bị nên lòng tràn đầy vui mừng mà mặc vào, không nghĩ tới đây lại là quần áo của Thẩm Lạc An. Nghe Ôn Niệm Nam làm bộ làm tịch nói dối, Cố Ngôn Xanh cảm thấy thật buồn nôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức gọi người dọn giá dương cầm của cậu đi đi, từ nay về sau tôi không cho phép cậu đánh đàn. Vĩnh viễn cũng đừng mong, cậu không đủ tư cách. Hiểu không, Niệm Nam, thanh âm của Đường Sóc kéo cậu về thực tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, làm sao vậy, cậu có muốn đàn thử không? Vẻ mặt Đường Sóc thần thần bí bí nhìn cậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không cần, đừng làm phiền nhân viên của cửa hàng, tôi không muốn đàn. Gocchuyenaudio.com. Dứt lời, cậu liền xoay người lưu luyến tránh xa. Đột nhiên tay bị anh cầm lấy, Ôn Niệm Nam bất thình lình bị người ta tiếp xúc nên hoảng sợ vội vàng tránh thoát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu, tôi quên mất rằng cậu sợ thân cận với người khác. Đường Sóc vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Không sao, cậu không cần xin lỗi đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Niệm Nam, ngươi có muốn đến phòng âm nhạc của tôi nhìn xem không? Ở ngay con phố phía trước thôi. Không được, không còn sớm nữa, tôi phải trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày trước tôi có mua một ít nhạc cụ, trong số đó có một giá dương cầm của vị dương cầm gia Robert chứ danh của nước ép, cậu có muốn đi xem không? Ôn Niệm Nam không có mở miệng, qua hồi lâu, Đường Sóc mới nghe tiếng cậu phản hồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được, Đường Sóc biết Ôn Niệm Nam rất thích vị nghệ sĩ dương cầm kia, anh vì muốn lấy được giá dương cầm đó mà tiêu hết biết bao nhiêu tài lực tích góp bấy lâu, hơn nữa còn xin chi viện từ anh hai mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đến khi anh nhìn thấy đôi mắt như linh quang phát sáng của Ôn Niệm Nam khi nhìn về giá dương cầm, anh liền biết những gì anh bỏ ra rất đáng giá. Cách chương.